Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 62, hắn ta định liều mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Izumi Kotaro nhìn thấy mặt Diệp Bắc Minh thì sợ đến mức chân mềm nhũn. Người đàn ông như thần chết chậm rãi đi vào phòng an toàn bằng thép, chỉ có một đường thoát, nằm ngay sau lưng anh. Cô Izumi Kotaro hết sức tuyệt vọng, đầu Kazuo Karasawa đầy mồ hôi. Vị tông sư võ đạo của đông doanh này suy nghĩ một lát rồi lập tức quỳ phịch xuống không chút do dự. Dập đầu. Cậu Diệp, tôi sai rồi, thật lòng xin lỗi cậu, chuyện này không có liên quan gì tới tôi cả. Tôi lấy tư cách của gia chủ tộc Karasawa để thề, chỉ cần cậu thả tôi đi, thì từ đây về sau tôi sẽ cút về đông doanh. Cả đời không bao giờ sang đây dù chỉ là nửa bước, Kazuo Karasawa. Ông, cô Izumi Kotaro ngẩn người, Kazuo Karasawa cười lạnh. Cô Izumi Kotaro. Long quốc có câu kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, cậu Diệp là thần thông võ học, có lẽ đã đạt tới cảnh giới đại tông sư. Đại tông sư, cơ thể của Izumi Kotaro run lên, một khi võ giả bước vào cảnh giới đại tông sư, thì chắc chắn có thể nằm trong top 200 của bảng xếp hạng tông sư châu Á. Đó là khái niệm thế nào? Nói cách khác, dù có xếp hạng 200, thì cả châu Á này cũng chỉ có 199 người mạnh hơn người đó. Châu Á có gần 2 tỷ dân. Cao thủ nằm trong top 200 có thể nói là nắm trong tay sống chết của người bình thường, 2 mét. Chỉ cần 2 mét thôi thì dù là đại tông sư, trong 2 mét đó bị đánh lén cũng phải chết không thể nghi ngờ. Bây giờ mình chỉ cần đến cách nó khoảng 2 mét thôi. Kazuo Karasawa thầm nghĩ, sao hắn ta có thể đầu hàng được cơ chứ? Tinh thần võ sĩ đạo của đảo quốc Đông Doanh là thà chết chứ không chịu đầu hàng. Kazuo Karasawa lại tiếp tục nói. Cậu Diệp. Chỉ cần cậu tha cho tôi, sau này gia tộc Karasawa gặp cậu nhất định sẽ lùi bước. Sau này cậu chính là chủ nhân của cả gia tộc Karasawa. Khi nói những lời đó, Kazuo Karasawa đặt một tay ra sau lưng, già giấu với cô Izumi Kotaro. Cô Izumi Kotaro lập tức hiểu ra, cách trương.